Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 704. Khóc chuyện audio.com. Chương 704. Chém giết, Kim Cơ ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Năm ngón tay thượng vươn căn căn gai nhọn. Bá mà đâm vào tứ cấp thi khối yết hầu. Chỉ là nàng có chút sợ hãi đã chịu thi độc cảm nhiễm. Không đến phiến giây liền ngón tay giữa trên đầu gai nhọn rút ra tới. Nhảy khai mấy bước, nàng dung hợp là vùng núi gai độc loại này thực vật. Ngày thường công kích người khi, có thể lựa chọn là có độc gai độc công kích vẫn là không độc gai nhọn. Giống mới vừa rồi nàng bắt tiểu mập mạp một phen thịt. Dùng chính là không độc gai nhọn, nhưng hiện tại, đối mặt như thế cường đại một con tứ cấp thi khôi. Vì bảo mệnh, nàng khẳng định là lấy ra sở trường nhất tuyệt chiêu. Bất quá gai độc công kích, lấy nàng trước mắt năng lực, trong vòng một ngày nhiều lắm chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ta thể sư từ nhược đến cường, có 7 cái cấp bậc phân chia, người bình thường có thể tu luyện đến tam đẳng ta thể sư trình độ. Cũng đủ cường đại rồi, ta thể sư tu luyện, so người bình thường tưởng tượng càng vì gian nan. Đi lên tà thể sư này không có đường về, liền đại biểu cho ngươi đã không đường thối lui. Mà Kim Cơ, là một người nhị đẳng tà thể sư, ở toàn bộ trong thôn cũng có thể đứng hàng trăm người đứng đầu nhân vật. Nhưng dù vậy, vẫn là bị mỹ nữ xà làm như có thể tùy thời vứt bỏ rác rưởi giống nhau. Ném vào giữa sân cùng tứ cấp thi khôi chém giết, cung người giải trí xem xét, xông lên a, ngươi cái tên ngốc to con nhi. Hàng phía trước vài tên tà thể sư, phẫn nộ mà vỗ đùi, hướng về phía kia chỉ ngốc không động đậy tứ cấp thi khôi giống giận. Kia chỉ tứ cấp thi khôi, bị gai độc đâm trúng yết hầu sau cũng không có ngã xuống. Mà là tại chỗ trần trừ trong chốc lát, có chút mê mang mà nhìn Kim Cơ liếc mắt một cái. Ngốc tử, đánh nàng, lộng chết nàng, ta thể sư nhóm một đám đem nắm tay duỗi qua đỉnh đầu. Cảm xúc mãnh liệt mà gầm rú, Kim Cơ lùi lại vài bước, hơi hơi thở hổn hển, ngón tay gian gai nhọn ẩn ẩn mà phát ra một uông lam oánh oánh độc quang. Vừa rồi gai độc công kích là có hiệu quả, chờ lát nữa nàng chỉ cần lại cẩn thận một chút, giống. Tứ cấp thì khôi đột nhiên tránh ra trên người rách nát trói buộc. Lộ ra màu đỏ thân hình, nguyên bản trói chặt ở nó trên người dây thừng, cũng đều bị hắn làm cho nứt toạc. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng dưng hướng tới Kim Cơ phương hướng nhào tới. Một khối ngon miệng điểm tâm, liền ở nó trước mặt, có thể nào không làm cho thi khôi giống giận. Nó muốn, ăn cơm, giống. Tứ cấp thì khôi đột nhiên vươn hai căn cứng còng hai tay. Lập tức chiều Kim Cơ ôm đi. Kim Cơ một cái sai bước về phía sau. Người theo mặt đất lăn, nhảy đến tứ cấp thì khôi sau lưng. 10 căn sớm đã chuẩn bị tốt có kịch độc gai nhọn ngón tay. Hung hăng mà chọc vào tứ cấp thì khôi phía sau lưng. Ngao, chấm, tứ cấp thì khôi ăn đau đến giơ ra bàn tay. Bang một cái tát chụp ở Kim Cơ sọ não thượng, Kim Cơ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đánh đến nàng đầu váng mắt hoa. Phốc mà phun ra khẩu huyết, người liền hướng về phía sau thật mạnh ngã xuống. Hào, hào, hào, ta thể sư nhóm thần kinh hề hề mà hoan hô lên. Có thậm chí kích động mà đứng lên, nặng nề mà nâng lên trường, từng trương trên mặt tràn ngập huyết tinh ý cười. Lộng chết nàng, lộng chết nàng, lộng chết nàng, mỹ nữ xà che lại cái miệng nhỏ. Ha ha ha nở nụ cười. Quay đầu nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái. Buồn cười mà chiều chiều khóe miệng. Này tiểu cô nương tình huống như thế nào? Như vậy kịch liệt một hồi thi đấu. Nàng cơ nhiên xem đến mặt vô biểu tình. Diện than thật là cái bệnh. Đến hảo hảo trị liệu mới được hoa. Tiểu muội muội, thi đấu không xuất sắc sao? Người như thế nào một chút tươi cười đều không có đâu. Mỹ nữ xà đặc biệt tưởng đậu tiểu gia hỏa này mở miệng nói chuyện. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.